cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 79, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An sau khi hiểu rõ luật chơi, liền lấy điện thoại ra, lướt danh sách bạn bè. Trong đầu nghĩ về lệnh vừa rồi, gửi tin nhắn, tôi nhớ bạn, cho một người bạn khác giới trong danh sách. Trong danh sách bạn bè của cô thật sự không có mấy người là nam. Nhanh lên, nhanh lên, ở đây nhiều bạn nam như vậy, chắc chắn tìm được một người có trong danh sách bạn chứ. Họ đang hùa nhau trêu chọc, gấp gáp gì chứ, biết đâu Y An của chúng ta có ý chung nhân rồi. Tự Ân nói đỡ cho Trần Y An, những lời mờ ám như vậy chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trần Y An chẳng có thời gian nghe họ trêu ghẹo, cô lướt đi lướt lại, nhanh chóng sàng lọc. Bạn học tiểu học, cấp 2 thì có khoảng 2-3 người, nhưng đã nhiều năm không nói chuyện rồi. Bạn học cấp 3, trừ nhóm thời hành, những bạn nam khác, không có ai. Bạn học đại học thì sau này còn phải học chung. Quá ngại, nhìn lại thì số người cô có thể gửi tin nhắn không còn nhiều. Sau khi khoanh vùng đối tượng, Trần Y An nhắm mắt lại, gửi tin nhắn đi. Cho họ xem qua một cái rồi tắt màn hình điện thoại. Mọi người cũng bắt đầu ván tiếp theo. Chu Kính Sinh thấy cô ấy thật sự đã gửi đi. Và người đó không phải là mình. Vẻ mặt anh ta không được tốt lắm. Nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm hỏi. Gửi cho bạn của em à? Tim Trần Y An đập thình thịch. Cô cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cố gắng trấn tĩnh. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Em chọn đại ai đó gửi là được rồi. Chu Kính Sinh bị hành động uống một hơi cạn sạch của cô làm cho giật mình. Còn nói, thật ra em gửi cho anh cũng được. Anh biết là tình huống gì, sẽ không nghĩ nhiều đâu. Trần Y An giật giật khóe miệng. Thật không biết Chu Kính Sinh có tinh mắt hay không. Chẳng lẽ anh ta không nhìn ra cô không muốn gửi cho anh ta sao? Cũng chính vì vậy, cô đã gửi tin nhắn này cho Đạo Đồng. Đạo Đồng đang chơi game trong ký túc xá. Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Cậu ấy nhấn vào xem. Sợ đến mức làm rơi điện thoại ra. Có thể sao? Hồi cấp 3 cậu ấy cũng không thấy Trần Y An thích mình mà. Đạo Đồng dành một phút để nhớ lại những kỷ niệm cấp 3. Đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể. Nhưng cậu ấy nhìn tin nhắn này, cũng chẳng màng đến game nữa. Cậu ấy nhanh chóng nghĩ ra, đây chắc là chơi khăm gì đó thôi nhỉ. Đạo Đồng, thật ra tôi cũng nhớ cậu. Cậu ấy trả lời xong, lại gian xảo gửi thêm một tin nữa. Đạo Đồng, nhưng đáng tiếc, cậu không phải kiểu tôi thích. Tôi thích chị gái ngầu lòi. Trần Y An gửi tin nhắn xong, lại bị mời thêm 2 ly rượu nữa. Lúc này cô đang choáng váng, rượu này độ cồn không cao, nhưng cô một mình đã uống hết 2 chai rồi. Cô tranh thủ lúc rút bài, cúi đầu nhìn điện thoại, vừa mở điện thoại thấy tin nhắn Đạo Đồng trả lời. Cô không nhịn được trợn trắng mắt, chị gái ngầu lòi, Hà Hân gì đâu có ngầu lòi gì đâu. Thảo nào Đạo Đồng thích Quất Âm hơn, Trần An nghĩ thầm. Cô ấy vẫn luôn cho rằng Đạo Đồng thích Quất Âm. Quất Âm tuy thích giả vờ làm em gái ngọt ngào, nhưng với chiều cao 1m7, cô ấy làm chị gái ngầu lòi sẽ hợp hơn. Trần Y An phát hiện mình thật sự quá hay suy nghĩ lan man. Cô gõ vài chữ trả lời Đạo Đồng. Trần Y An, tôi đang chơi trò vua, đây là nhiệm vụ. Chưa đến một giây, Đạo Đồng đã trả lời. Đạo Đồng, cậu làm tôi sợ chết khiếp. Tôi không muốn làm họ hàng với thời hành đâu. Đạo Đồng, trò vua, vui vậy. Ở đâu thế? Tôi cũng muốn đi. Trần Y An nhìn thấy 2 chữ thời hành, liền nhớ đến bức ảnh Đạo Đồng gửi 2 ngày trước. Trong lòng bỗng dâng lên một cơn tức giận. Cô hằn học gõ chữ. Trần Y An, cậu ấy không rảnh quan tâm tôi đâu. Trần Y An, tiệc của trường tôi, cậu đến làm gì? Trần Y An gửi đi xong, còn chụp một bức ảnh gửi cho cậu ấy rồi trêu chọc nói. ở đây cũng không có chị gái ngầu lòi nào mà cậu thích đâu. Nói xong, cô tắt điện thoại, Chu Kính Sinh luôn theo dõi nhất cử nhất động của Trần Y An. Cô hình như đã bắt đầu trò chuyện với người vừa nhắn tin. Biểu cảm cũng rất sinh động, Đạo Đồng phóng to bức ảnh xem qua, đột nhiên muốn chơi khăm thời hành. Liền cười tủm tỉm chụp màn hình đoạn chat của mình và Trần Y An rồi cắt bớt đầu đuôi. Gửi cho thời hành, gửi xong, cậu ấy còn gian xảo gửi một tin nhắn thoại. Thời hành, sau này cậu e là phải nghe tôi gọi cậu là anh trai rồi. Làm sao đây? Thời hành trả lời tin nhắn rất nhanh. Chưa kịp đợi Đạo Đồng nói câu thứ hai, cậu đã gọi điện thoại đến. Nửa sau bữa tiệc, Trần Y An hầu như chỉ uống rượu. Cô thà uống rượu chứ không muốn làm những việc gượng gạo như vậy. Gửi tin nhắn cho Đạo Đồng là bất đắc dĩ, vì cô không đứng dậy nói mình là số 3 ngay lập tức. Cậu uống nhiều vậy rồi sao? Tự Ân cũng uống không ít. Tửu lượng của cô ấy khá tốt, nhưng cô ấy không ngờ Trần Y An cũng uống nhiều đến thế. Trần Y An chống cằm. Người đã hơi loạng choạng, nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo. Cô cũng nói với Tự Ân, thấy cũng ổn, bao giờ chúng ta về? Cũng đến giờ rồi, mấy người này chắc phải chơi đến sau 12 giờ mới xong. Cậu có thể về trước. Chu Kính Sinh nghe thấy lời họ liền xen vào. Tự Ân nhìn đồng hồ, rồi cúi xuống nói với Trạch Lỗi, còn sớm mà, chơi thêm chút nữa đi. Lát nữa họ còn đi hát nữa. Trạch Lỗi ôm vai Tự Ân nói, để trưởng ban đưa cô ấy về đi. À, mà trưởng ban, anh không được bỏ chạy trước đâu đấy. Đưa người xong phải nhanh chóng quay lại đó. Trạch Lỗi đã sắp xếp xong công việc rồi. Tự Ân thực sự vẫn chưa chơi đủ. Cô ấy vẫn chưa muốn về. Trần Y An cảm thấy mình thật sự không ổn rồi. Bây giờ cô nhìn thế giới đều hoa mắt, nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo. Cô loạng choạng đứng dậy nói, không cần, tôi tự về được. Nói rồi, cô rời khỏi bàn ăn, loạng choạng đi ra ngoài. Tự Ân, Chu Kính Sinh vội vàng đuổi theo, áo khoác phải mặc vào, không thì vừa ra ngoài là cảm lạnh ngay. Tự Ân vội vàng khoác áo khoác lông vũ của Trần Y An vào cho cô rồi ngồi xổm kéo khóa. Chu Kính Sinh đỡ Trần Y An, nói, em về đi, anh đưa cô ấy về là được rồi. Hay là em cũng đi cùng nhé. Tự Ân không yên tâm về Trần Y An, thật không biết sao nữa. Bình thường Trần Y An rất tự giác, sao hôm nay lại uống nhiều một cách khó hiểu vậy? Không cần, Trạch Lỗi còn đang đợi em đó. Chu Kính Sinh nói, chẳng lẽ em không tin anh sao? Khi nào đưa đến ký túc xá, anh sẽ nhắn tin cho em. Tự Ân nghe anh ta nói vậy, cười một tiếng rồi nói, đâu có, em lo anh một mình không nổi thôi. Dù sao người say rượu, nhớ làm loạn thì sao? Không sao, một mình anh là được rồi. Chu Kính Sinh vẫn kiên quyết lần nữa. Tự Ân nhìn qua rồi cũng đồng ý và nói, đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Được. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Trần Y An vùng ra, chạy đến quầy lễ tân chơi với con mèo thần tài. Cô cảm thấy mình như đang bay trên mây, không hẳn là tỉnh táo, nhưng lại thấy mình rất tỉnh táo. Ví dụ như bây giờ, cô rất tỉnh táo khi biết mình đang chơi với con mèo thần tài bằng sứ ở quầy lễ tân. Nhưng ai lại vẫy tay với một món đồ chơi chứ? Cô vẫy vẫy. Bỗng có người kéo mình, cô cũng biết rất rõ đó là Chu Kính Sinh, biết anh ta muốn đưa mình về, nhưng đột nhiên cô lại nảy sinh tâm lý chống đối. Đừng kéo em tự về, không cần anh đưa. Chu Kính Sinh đứng cách đó không xa bỗng cứng họng, đặc biệt là khi anh trai của đối phương đang ở đó. Trần Y An, thời hành kéo cánh tay Trần Y An. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, Trần Y An nghe thấy giọng thời hành, đầu cô ngơ ngác quay lại, đối mặt với thời hành, sao cậu lại đến đây? Tối nay cô ấy chơi vui quá, uống hơi nhiều, tôi đang định đưa cô ấy về. Chu Kính Sinh giải thích, cô ấy đã liên lạc với cậu à? Thời Hành không trả lời câu hỏi này. Chỉ nói, tôi đưa cô ấy về là được. Chu Kính Sinh không nói gì, nhưng vẫn đi theo nói. Tôi cũng vừa hay phải về trường. Đi cùng luôn đi, không cùng đường. Thời Hành kéo Trần Y An đi ra ngoài. Trần Y An ngơ ngác đi theo Thời Hành ra ngoài. Đầu óc vẫn chưa quay kịp. Trong đầu toàn nghĩ Thời Hành sao lại ở đây. Chu Kính Sinh rõ ràng không chịu bỏ cuộc. Anh ta cũng đi theo ra ngoài. Thời Hành mở cửa xe, đẩy Trần Y An vào trong, rồi đóng cửa xe lại. Quay đầu nhìn Chu Kính Sinh. Chu Kính Sinh rõ ràng không ngờ Thời Hành lại có thái độ này, đặc biệt là ánh mắt cậu nhìn mình. Khiến người có kinh nghiệm trong việc đối phó như anh ta cũng cảm thấy hơi e sợ. Anh ta gượng cười nói, tôi năm nay 53, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Những người ở độ tuổi này, cơ bản đều không nhìn ra chênh lệch mấy tuổi. Nhưng đối phương là anh trai của Trần Y An, chắc cũng tầm tuổi mình. Trẻ hơn anh, Thời Hành đáp lại rồi nhẹ nhàng nói, lần sau anh đừng đến gần cô ấy nữa. Cô ấy không thích anh. Chu Kính Sinh đột nhiên hiểu ra tại sao Thời Hành không đi thẳng mà lại dựa vào xe nói chuyện với mình. Chẳng lẽ chỉ để khuyên mình từ bỏ? Cái này phải do cô ấy tự nói với tôi. Chu Kính Sinh nói một cách ôn tồn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thời Hành. Dù cậu là anh trai cô ấy, cũng không thể tự quyết định thay cô ấy. Huống hồ, hai người còn không phải anh em ruột. Ý anh ta là Thời Hành đã quản quá nhiều chuyện. Ai nói tôi là anh trai cô ấy? Thời Hành nhíu mày, nói có chút mờ ám. Cô ấy là người hay nói dối. Nói xong câu này, Thời Hành không thèm để ý đến Chu Kính Sinh nữa mà lên xe rời đi. Cậu tự lái xe đến, nhìn vào gương chiếu hậu. Trần Y An đang ngoan ngoãn nằm ở ghế sau. Trần Y An cảm thấy cồn đã lên rồi. Vừa nãy còn chưa choáng váng đến thế, bây giờ thì như bị một cây gậy gõ vào đầu. Choáng váng không thôi, Chu Kính Sinh đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe ngày càng xa dần. Không phải anh trai ư? Đầu óc anh ta quay nhanh, rất nhanh đã hiểu ra. Thời Hành không đưa Trần Y An về trường mà đưa về căn nhà của mình gần Kinh Bắc. Cậu nhìn Trần Y An mặt đỏ bừng vì tác dụng của cồn. Liền đưa tay ôm cô ra khỏi xe. Sao tôi lại bay lên rồi? Thời Hành vừa ôm Trần Y An lên, liền nghe thấy cô nói linh tinh. Nói xong còn bắt đầu vẫy tay. Cứ tưởng mình là một con chim biết bay. Cậu bước đi rất nhanh, vào thang máy bấm tầng. Một phút sau đã đến cửa nhà. Đây là đâu? Trần Y An nhìn Trần nhà hỏi. Nhà tôi, nói dối, nhà cậu không phải thế này. Trần Y An nói, Thời Hành cười, cậu biết tôi là ai sao? Thời Hành, vậy xem ra vẫn chưa say quá. Thời Hành đặt cô gái xuống giường. Trong phòng bật máy sưởi, cậu và Trần Y An đang nằm trên giường nhìn nhau. Chỉ khác là một người hoàn toàn tỉnh táo, còn một người thì say đến không ra hình người. Cách chương.